Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1564, thay hình đổi vị. Góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình, nói đến dài dằng dặc, Tô Tử Mặc bắn ra 5 mũi tên, nhưng chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, đã liền mặt khác hai đại thái tử đều không có kịp phản ứng. Đệ cửu thái tử cũng đã thân vẫn, quan trọng nhất là, ai cũng không nghĩ tới. Thượng cổ dị bảo phá pháp cung tại Tô Tử Mặc trong tay. Vậy mà năng bộc phát ra đáng sợ như thế uy lực. Lục đại hung tộc đều là quá sợ hãi. Chớ nói chi là ở đây vạn tộc sinh linh. Những năm gần đây này, vạn tộc sinh linh đã sớm nghe nói qua Hoang Vũ danh tiếng. Sát phạt quyết đoán, chính là nhân tộc muôn đời đệ nhất yêu nghiệt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, Hoàng Vũ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thế mạnh hơn, còn muốn bộc lộ tài năng. Hoàng Vũ đến Huyền Cơ Cung, lúc này mới một lát công phu. Thứ bảy thái tử, Đằng La, hai đại thiếu chủ cấp bán tổ cường giả. Thân tử đạo tiêu, quá độc ác. Trước đây, tu chân giới muốn giết một người bình thường hung tộc cường giả. Đều là bó tay bó chân, nơm nớp lo sợ, hơn nữa muốn trả giá cực kỳ vô cùng nghiêm trọng đại giới. Mà hôm nay, Hoàng Vũ ra tay, liên tục bắn rơi hai đại thiếu chủ, trong nháy mắt đem lục đại hung tộc chấn nhiếp tại chỗ. Toàn bộ Huyền Cơ Cung, đều tràn ngập nồng đậm máu tanh chi khí. Lục đại hung tộc cường giả, tuy rằng đều tạm thời dừng tay. Ngừng ở giữa không trung, nhưng tất cả mọi người năng cảm thụ được đến, càng thêm mãnh liệt phong bạo sắp xảy ra. Lúc này đây, đã liền thứ bảy thái tử, thứ 10 thái tử đều tạm thời buông tha cho đuổi giết Yên Bắc Thần, mà chuyển hướng về phía Tô Tử Mặc. Quỷ Vu công tử trong đôi mắt toát ra màu u lục hào quang, chẳng biết lúc nào, trong tay đã hơn nhiều một thanh bạch cốt pháp trượng. Tàn mục đối mặt với Tô Tử Mặc, chỗ mi tâm thiên nhãn, mơ hồ vỡ ra một đạo khe hở, tràn ngập cực kỳ khí tức kinh khủng, tựa hồ tùy thời đều mở ra. Ngọc La Sát cũng chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị ra tay. Tiêu Tương thần nữ ngã xuống là không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Nàng đuổi giết cơ yêu tinh lâu như vậy, ỷ vào một thân khủng bố khí tức cùng cường đại thân thể. Liền nhanh muốn đem cơ yêu tinh chấn sát, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Giết, đột nhiên, thứ bảy thái tử gào to một tiếng, thân hình biến ảo thành một đạo kim quang. Độn thiên nhập địa, tại Tô Tử Mặc bên người vờn quanh, biến hóa thất thường. Trong lòng của hắn, đối với Tô Tử Mặc phá pháp cung vô cùng kiêng kỵ. Chỉ có như vậy. Tài năng sẽ không bị phá pháp cung tập trung. Một tiếng này thét dài, như là chiến tranh kèn bình thường. Một lần nữa xốc lên máu tanh một trận chiến. Lục đại hung tộc cường giả, lại lần nữa nhảy vào phiêu tuyết cốc. Bá vương điện, nhiên đăng miếu chờ phần đông tu chân giả trong đám người. Trắng trợn giết chóc, máu tươi phun ra, thi hài khắp nơi, cùng một thời gian. Quỷ Vu công tử ra tay, huy động pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng ra liên tiếp quỷ dị chú ngữ. Tại bên cạnh hắn, đột nhiên hiện ra 9 khối dữ tợn đầu lâu, tà khí tràn ngập, hai mắt tỏa ra âm u lục quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, gào thét mà đến, vèo, một đạo thân ảnh phá không tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong thời gian ngắn đi vào Tô Tử Mặc phụ cận, duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, hướng phía Tô Tử Mặc đầu vai gọi lại. Chỉ có La Sát tộc, tài năng bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp, mà Ngọc La Sát, thân là La Sát tộc thiếu chủ, tốc độ nhanh hơn, nàng minh hiền có chỗ bảo lưu, không có tế gia của hắn bản mệnh pháp khí, cũng không có đối với Tô Tử Mặc hạ tử thủ. Chẳng qua là chụp về phía Tô Tử Mặc đầu vai. Ác nhân, Ngọc La Sát nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Thần thức truyền âm nói. Ngươi khi dễ ta lâu như vậy, ta giáo huấn phân thân của ngươi phía dưới. Không tính quá phận đi. Muốn dạy dỗ ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nhìn Ngọc La Sát liếc. Ngay tại các đại hung tộc xuất thủ trong nháy mắt, Tô Tử Mặc sau lưng sinh trưởng ra một đôi thật lớn cánh chim. Thân trên lóe ra một đạo lôi quang hồ quang điện. Oanh, tàn mục mi tâm thiên nhãn. Vỡ ra một đạo rất nhỏ khe hở. Nhưng có vô số phù văn hiện lên. Hỗn độn chi khí tràn ngập. Dường như thiên địa sơ khai. Muốn phá vỡ hết thảy. Một đạo ô quang hàng lâm. Tàn mục mặc dù là người cuối cùng ra tay. Nhưng cái này đạo ô quang. Lại trước hết nhất đến. Bá. Chỉ tiếc, ở nơi này đạo ô quang phủ xuống trong nháy mắt, Tô Tử Mặc thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Phiêu miểu chi dực, điện độn thuật, tung địa kim quang, ba đại độn thuật đồng thời bộc phát, trực tiếp từ mấy đại hung tộc thiếu chủ ra tay trong liền xông ra ngoài. Mấy đại hung tộc thiếu chủ thế công, toàn bộ thất bại, các đại hung tộc thiếu chủ đã sớm quên mất cái gì công bằng quy củ. Cái gì đơn đả độc đấu, đồng thời ra tay, vây công hoang vũ, Tô Tử Mặc thân hình, vừa mới hiển hóa đi ra. Hai đạo thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm thân ảnh, lao xuống mà đến, giống như là trên bầu trời rơi xuống mặt trời. Muốn thiêu vạn vật, hai đại kim ô tộc thái tử tìm kiếm được cơ hội xuất thủ. Căn bản không cho Tô Tử Mặc thở dốc cơ hội. Nhưng Tô Tử Mặc hiện thân trong nháy mắt, trong tay phá pháp cung, cũng đã mở ra, cung trên dây, ngừng tụ một cột ẩn chứa khí tức kinh khủng pháp lực trường tên. Vèo, trường tên phá không, cái này một mũi tên chất chứa lực lượng, tựa hồ muốn thứ bảy thái tử, thứ mười thái tử hai cái tam túc kim ô, đều muốn bắn thủng. Hai đại kim ô tộc thái tử vốn là phóng tới Tô Tử Mặc. Căn bản thu lại không được thế, còn muốn tưởng trốn tránh, dĩ nhiên không kịp, hai đại kim ô tộc đồng thời ra tay, oanh, hai đại thái tử móng vuốt, đồng thời chộp vào cái này chi pháp lực trường tên lên, đem trường tên chảo đến nát bấy, nhưng hai đại kim ô thái tử, cũng là toàn thân đại chấn, thứ bảy thái tử chiến lực mạnh nhất. Chẳng qua là cảm giác được kim ô chân hơi hơi run lên. Mà thứ 10 thái tử nhỏ tuổi nhất, chiến lực chuyển lệch yếu. Cái này một mũi tên, chấn động trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu khởi động. Dưới bụng cái này đầu kim ô chân cũng đã không còn chi giác. Vèo, vèo, vèo, Tô Tử Mặc kéo động phá pháp cung. Bắn liên tiếp ra 3 mũi tên. Đệ nhất tiền. Hướng phía bay tới 9 khối đầu lâu vọt tới. Đạo này khô cốt chú uy lực tuy rằng cường đại. Lực lượng tả ác, bách ngốc sai, còm nhưng dù sao cũng là chú pháp. Nhưng là không có thoát khỏi pháp lực bản chất. Tất cả pháp thuật, tại phá pháp cung trước mặt, đều không chịu nổi một kích. Cái này 9 khối giữ tợn đầu lâu, bị pháp lực trường tên một mũi tên bắn thủng. Không có có thể ngăn cản ở pháp lực trường tên một lát. Ngược lại bản thân pháp lực bị trường tên hấp thu, khiến cho pháp lực trường tên khí tức càng phát ra khủng bố, tốc độ nhanh hơn. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú, cái này chi pháp lực trường tên xuyên qua 9 khối đầu lâu về sau, 9 khối đầu lâu toàn bộ biến mất, mà pháp lực trường tên đã lột xác thành một cột tản ra âm u lục sắc quang mang cực lớn trường mâu. Hướng phía Quỷ Vu công tử đâm tới. Ta, Quỷ Vu công tử sắc mặt đại biến. Thiếu chút nữa chửi ầm lên. Lấy nhục thể của hắn huyết mạch. Đừng nói là đối chiến căn này cực lớn trường mâu. Chính là bị cái này trường mâu quét đến một chút. Cũng là lành ít dữ nhiều. Thay hình đổi vị. Quỷ Vu công tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, phóng xuất ra một đạo bí thuật, huy động pháp trưởng, hướng phía bên người một vị vu tộc nhất chỉ. Quỷ Vu công tử thân hình, đột nhiên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là bên cạnh hắn chính là cái kia Vu tộc. Hai người thân hình, liền tại trước mắt bao người. Trao đổi vị trí, mặc dù chỉ là cự ly ngắn đổi vị, nhưng lại để cho Quỷ Vu công tử, từ cực lớn trường mâu sự sắc xảo bên dưới, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỳ thật, thay hình đổi vị, chính là một đạo tiểu thần thông. Quỷ Vu công tử, chẳng qua là lĩnh ngộ một tia cái này đạo thần thông lực lượng, mới tấn thăng làm bán tổ. Hắn hôm nay, chỉ có thể cùng đem người bên cạnh trao đổi vị trí. Khoảng cách xa hơn chút nữa thì không được. Mà đạo này tiểu thần thông, nếu là lĩnh ngộ đến mức tận cùng, là có khả năng diễn biến thành vì tuyệt thế thần thông. Đấu chuyển tinh di, cái kia các loại uy lực, cũng không phải là vô cùng đơn giản thay hình đổi vị. Có khả năng thể hiện được rồi. Cách chương.